Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 71 linh căn tác dụng. Điều khiến Dương Hải khiếp sợ không chỉ có kiến chúa Minh Loa còn có tu vi thấp kém của Bạch Dịch. Cần biết rằng, việc thu phục linh thú là việc tu sĩ luyện khí kỳ không thể làm được. Có thể mang theo bên mình một con yêu thú chưa thuần phục, người này không điên thì nhất định phải có thủ đoạn kỳ dị nào đó. Với kiến thức sâu rộng của Bạch Dịch, Dương Hải đã được chứng kiến và rất tán thưởng rồi. Giờ phát hiện ra đối phương còn mang theo người một con kiến chúa Minh Loa khiến Dương Hải không thể tỉnh táo bình thường được. Kiến chúa sinh ra kiến trắng này có tác dụng ức chế độc lực rất mạnh đối với độc trong cơ thể hắn. Nếu hắn có thể có được một con kiến chúa trong lao như thế này, kiếp sống lao ngục sẽ không còn phải lo bị độc tố tra tấn nữa. Thời điểm độc phát tác, hắn có thể dựa vào đám kiến để vượt qua nỗi thống khổ ấy. Bạch Dịch chỉ gật đầu, không trả lời câu hỏi đầy kinh ngạc của Dương Hải. Trong lao tù, Dương Hải thấy Bạch Dịch gật đầu xác nhận thì trở nên trầm mặc, không biết suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu mới mở miệng, khàn giọng nói. Tu vi của ta đã bị phế, linh lực không còn nữa, không có cách nào khống chế một con kiến chúa Minh Loa. Dẫu có muốn cũng vô dụng. Ngươi cần phải cẩn thận. Loài vật này tuyệt không phải thứ lương thiện. Sơ sẩy một chút là sẽ phản lại ngươi ngay. Bạch Dịch suy nghĩ một chút mới đáp. Nếu kiến chúa mất đi thần trí, sẽ không còn là vấn đề khó với Dương huyên nữa. Không thể nào. Dương Hải ngưng trọng đáp. Đừng nói là ta và ngươi, dù tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không có can đảm xóa đi thần trí của yêu thú cấp 1. Giết chết nó thì đơn giản, nhưng xóa đi thần trí lại rất khó khăn. Bạch Dịch khẽ gật đầu, không nói gì nhưng thần hồn đã cùng với bổn mạng linh thú tương liên, ra lệnh cho Bạch Trùng lấy đi thần trí của kiến chúa Minh Loa. Để lấy đi thần trí của yêu thú cấp 1 cần có linh lực cường đại tạo thành uy áp vô hình chấn nhiếp, mang thần hồn đối phương đánh cho tan tác, chỉ để lại một thân thể vô thần. Tu chân giả đê giai quả thực rất khó làm được. Bản thể của Trúc Long chính là dị chủng hồng hoang trời sinh ra đã có chân long huyết mạch. Uy áp của nó tự nhiên ẩn chứa long uy, mà long uy lại tạo thành lực chấn nhiếp khủng khiếp đối với yêu thú cùng giai. Uy áp này vượt xa uy áp của tu chân giả. Trúc Long muốn làm biến mất thần trí của kiến chúa Minh Loa không phải là việc khó khăn. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Trúc Hỏa vui mừng quá đỗi. Những ngày này, nó cùng kiến chúa ở một chỗ đã sớm không quen mắt. Hiện giờ thấy mình có thể độc chiếm chỗ ở thì giống như hung thần áp sát, tựa địa chủ hung hăng tới đòi thu tô khiến cho kiến chúa Minh Loa run rẩy mãi không thôi. Trong loa xác, Bạch Trùng mang một đám long uy nhàn nhạt bao phủ lấy kiến chúa. Không bao lâu sau, con kiến chúa vốn run rẩy đã trở nên vô thần, hiền lành nằm một bên không động đậy. Cảm giác được Trúc Hỏa đã xóa đi thần trí của kiến chúa, Bạch Dịch vung tay lấy kiến chúa Minh Loa ra đặt trong lao ngục của Dương Hải. Thấy Bạch Diên quả thực lấy kiến chúa Minh Loa từ trong tay áo ra, Dương Hải phát run. Hắn cũng đoán Bạch Dịch có khả năng mang theo một con kiến Minh Loa. Lại cho rằng nhiều lắm cũng chỉ là một con kiến chết mà thôi. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng nghe qua chuyện đệ tử luyện khí kỳ dám mang theo yêu thú cấp 1 đi loạn bao giờ. Thế mà lúc này Bạch Dịch còn lấy ra một con kiến chúa còn sống. Nhận thấy vẻ ngơ ngác của con kiến chúa Minh Loa, ra đầu Dương Hải muốn phát nổ. Nếu là một con kiến chúa bình thường, đừng nói với tu vi hiện đã bị phế của hắn. Dù là đệ tử trúc cơ kỳ gặp phải cũng bị nó nuốt hết. Quan sát con kiến chúa một hồi, Dương Hải đã chắc chắn thần trí của nó bị xóa đi trở thành một tảng thịt ngây ngốc. Từ nay về sau nó chỉ biết sinh đẻ ra đám kiến trắng mà không bao giờ có thể thu nập linh khí, càng không thể đả thương người nữa. Nắm con kiến chúa lên, Dương Hải lặng yên nhìn Bạch Dịch cuối cùng gật đầu một cách nặng nề. Hắn mở giọng khàn khàn. Ta đã chẳng khác nào người chết, giờ có con kiến chúa này chẳng khác nào lấy lại được nửa cái mạng. Nếu có thể một lần nữa thấy lại mặt trời, cái mạng nát của Dương Hải này sẽ là của ngươi. Một con kiến chúa đổi lấy nửa cái mạng, với người khác có thể không đáng, nhưng với người bị đan độc hành hạ hơn 30 năm qua như Dương Hải, con kiến chúa có thể sản sinh ra đám kiến trắng này còn muốn quý giá hơn. Chỉ cần có kiến chúa, sau này hắn không cần phải chịu đau khổ kinh khủng như trước nữa. Tuy không thể trừ sạch đan độc nhưng những cơn đau mà nó mang đến có thể giảm hơn phân nửa. Dương huyên dùng ẩm thân phù cứu ta một lần, chúng ta hóa nhau. Bạch Dịch cười nhạt bảo. Tuy thiên lao áp chế linh khí nhưng dùng kinh nghiệm của Dương huyên, chỉ cần đan độc giảm bớt tác dụng, việc lại tu luyện ra linh khí cũng không khó lắm. Dương Hải nghe xong lắc đầu cười. Ta không thể quay lại làm một tu chân giả nữa rồi. Tuy kim thổ hai hệ linh căn trong cơ thể vẫn còn nhưng kinh mạch toàn thân đã bị phá hủy quá mức. Dù có thu nạp linh khí cũng không giữ lại được, uổng phí khí lực mà thôi. Kinh mao để vận chuyển linh khí đã bị phá hủy. Cả đời này Dương Hải không cách nào tu luyện được nữa. Hắn sẽ chẳng khác nào một phế nhân. Trong cơ thể tu chân giả, kinh mạch nối liền thành một dải thông đạo hẹp dài. Linh khí thông qua những kinh mạch này vận chuyển tới tử phủ, cung cấp linh lực. Nếu thân thể có thể hấp thu linh khí mà không có kinh mạch để vận chuyển thì tử phủ không thể giữ được linh khí. Lao ngục là kim, gạch đá là thổ. Nếu Dương huyên có được linh căn của hai hệ kim, thổ, sao không thử dung nạp kim, thổ chi khí? Có lẽ có thể ngưng tụ linh khí trong tử phủ. Bạch Dịch giữ thần sắc như thường nói, sau đó quay về chỗ ở của mình. Việc thu nạp kim thổ chi khí vừa rồi nghe như thuận miệng mà nói ra, mới đầu Dương Hải cũng không quá để ý vì còn tập trung tinh thần vào con kiến chúa. Tới lúc nhốt con kiến ngây ngốc này vào một góc hẻo lánh của lao ngục rồi, Dương Hải mới ra câu nói sau cùng của Bạch Dịch. Kim thổ linh căn thu nạp kim thổ chi khí. Dương Hải hạ thấp giọng tự nói với chính mình. Sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt, dáng vẻ không hiểu. Chẳng lẽ linh căn có thể thay thế cho kinh mạch? Linh khí lẽ nào cũng chia ra ngũ hành? Thân thể phế nhân của ta vốn chỉ chờ chết, chẳng lẽ còn có thể hồi phục tu vi một lần nữa sao? Dương Hải nghi hoặc nghĩ tới những lời quái gì Bạch Dịch nói. Hắn chưa từng nghe qua linh căn cũng có thể thay thế cho linh khí, càng chưa nghe nói qua linh khí cũng phân chia ngũ hành. Đừng nói là hắn, ngay cả các bậc trưởng lão đạt tới kim đan cũng không biết tới thuyết pháp ly kỳ này. Thực sự không phải Dương Hải ngu dốt, mà vì cảnh giới của hắn quá thấp, không tê, e. Hơi tiếp xúc được với một ít những kiến thức huyền ảo cao thâm hơn của tu chân giới. Linh căn có thể coi chính là một loại tiềm chất của tu chân giả, nhưng không đạt tới nguyên anh thì không ai biết được. Linh căn đúng là một kinh mạch cao cấp. Nó chẳng những có thể vận chuyển linh khí mà còn có thể thu nạp, phân tán ngũ hành linh khí trong thiên địa. Linh khí là khí tức tinh thuần tới từ thiên địa, vốn chẳng phân biệt dược ngũ hành. Tuy vậy, một ít linh khí ẩn trong thảm thực vật hoặc tài liệu lại có thể ẩn chứa ngũ hành. Năm dài tháng rộng qua đi, nó có cơ hội hình thành thuộc tính tương đồng với vật chủ ký sinh. Loại ngoại vật này được gọi là linh khí ngũ hành. Có một số ít tu chân cường giả có thể sử dụng linh khí ngũ hành này. Bí ẩn loại này của tu chân giới, Bạch Dịch đương nhiên là biết nhưng hắn không thể tùy tiện nói ra. Để người khác biết hắn biết được những bí ẩn mà ngay cả các trưởng lão trong tông môn cũng không biết có thể mang tới những tai họa khôn lường. Đối với Dương Hải này, Bạch Dịch xem ra đã nhận định đúng. Hắn có tâm vững như bàn thạch còn lấy ẩn thân phù cứu mình một lần mới giả bộ vô tình mà nói ra mấy câu. Dương Hải có thể cảm ngộ được không đành trông vào vận mệnh của hắn rồi. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezip Phong chương 72 huyên muội gặp lại. Đêm đó, sau khi phát cơm tối cho đám tù nhân xong,

Nếu Bạch Ngọc tiến giai luyện khí trung kỳ thì sẽ tham gia, Bạch Dịch cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng không ngăn cản. Con đường tu tiên chính là mưu cầu đại đạo, mong ước trường sinh. Tất thảy sinh linh trong thiên hạ vốn có tuổi thọ cố định. Điều này thuộc về pháp tắc tự nhiên, cưỡng ép thay đổi chính là hành động nghịch thiên. Tu chân giả chính là những người muốn làm cái việc nghịch thiên này. Nếu đã muốn làm việc nghịch thiên, tu chân giả nhu nhược tuyệt đối không thể đi xa được. Chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Dịch quan tâm tới muội muội mình nhưng hắn cũng hiểu rõ trong thế giới tu chân này, không trải qua mưa gió sẽ khó thu được thành tựu. Đám thiên tài có thiên tư chắc tuyệt, nếu chỉ biết trốn ở trong tông môn, dấu có chút thành tựu cũng không thể chính thức bước lên tiên đồ mở ngoặt tròn con đường tu chân đóng ngoặt tròn. Dấu bình an tu luyện tới cảnh giới cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt dưới thiên kiếp, thân thể tan rã, ngay cả cơ hội trở thành tán tiên cũng không có. Tu chân giả có thể thành tiên hay không phụ thuộc vào thiên kiếp cuối cùng này. Đó không đơn thuần là một kiếp nạn, nó còn là một hồi diệt thế, một sát cuộc khủng bố. Muốn chống lại thiên kiếp, không những phải có thực lực cường đại đủ để nghịch thiên mà còn cần trải qua vô số gian nguy, khốn khổ ma luyện ra đạo tâm cứng cỏi phi thường. Nhớ tới thiên kiếp khủng bố, Bạch Dịch nhìn ra chân trời ngoài cửa sổ chợt lâm vào trầm tư. Ta yên tâm đi, nếu tới Thái Hằng Sơn Mạch, ta nhất định sẽ không đi xa, chỉ đi dạo bên ngoài Sơn Mạch thu nhặt thêm một ít kiến thức là tốt rồi. Thấy Bạch Dịch trầm tư không nói, Bạch Ngọc biết đại ca đang lo lắng cho an nguy của mình. Nàng vội bảo. Hơn nữa, sư tôn còn ban cho muội một kiện pháp khí trung giai, vừa có khả năng tấn công rất lớn. Lão nhân gia người nói ta có thể đạt tới luyện khí trung kỳ, kết hợp với kiện pháp khí này thì giết chết yêu thú cấp 1 không khó khăn gì. Đơn độc đấu với yêu thú cấp 2 cũng không phải không có cách. Nói xong, Bạch Ngọc lấy một pháp khí kỳ dị nhỏ cỡ ngón tay ra. Kiện pháp khí này mang hình một cái truy thủ, mặt sau giống tấm thuẫn mở ngoặt tròn khiên đóng ngoặt tròn tạo thành một khối. Dù tài liệu hay màu sắc đều giống nhau như đúc. Nhất khí song thân. Chẳng lẽ hai pháp khí này tạo thành một bộ? Khương Đại Xuyên nhìn pháp khí kỳ dị Bạch Ngọc đưa ra kinh ngạc nói. Hắn cũng coi như có chút kiến thức, đã từng nghe nói tới loại pháp khí như thế này. Pháp khí bình thường đa phần đều được luyện chế từng chiếc, nhưng có một số pháp khí được cố ý luyện cùng với nhau, dùng thủ đoạn cao thâm gắn kết lại. Nếu có thể thành công luyện thành sẽ tạo thành pháp khí song thân tương đương với một người có thể sử dụng nhiều kiện pháp khí để đối địch công thủ vẹn toàn. Vừa có thể tấn công kẻ địch đồng thời phòng ngự bảo vệ bản thể. Kiện bảo bối này không chỉ là song thân pháp khí đâu. Bạch Ngọc cười khanh khách, ra vẻ thần bí nói. Thời điểm quan sát món pháp khí này, lo lắng trong lòng Bạch Dịch cũng biến mất, hắn khẽ gật đầu. Khương Đại Xuyên nhìn ra được đây không phải là loại pháp khí bình thường, nhưng ngoài việc nhận ra nó là pháp khí song thân thì không biết thêm được gì nữa. Bạch Dịch nhìn qua là biết, pháp khí nho nhỏ này không chỉ là một kiện pháp khí song thân, nó còn là một kiện pháp khí rất hiếm gặp, gọi là pháp khí song thân tử mẫu. Ra! Bạch Ngọc duỗi bàn tay nhỏ bé ra, pháp khí hai nửa gồm truy thủ và tiểu thuẫn đột nhiên tách rời, hóa thành một đoạn đao tỏa ra hàn quang lấm liệt và một trọng thuẫn vô cùng kiên cố. Thanh đao bay quanh người thiếu nữ tản ra từng đợt linh khí nồng đậm. Phân! Đao thuẫn vừa ra, Bạch Ngọc lại quát nhẹ một tiếng. Pháp quyết trong tay biến đổi. Chuôi đoạn đao lói lên linh quang, hóa thành bảy đạo hư ảnh, hình thành bảy thanh đoạn đao riêng biệt. Song thân tử mẫu. Khương Đại Xuyên kinh hãi hô lên. Lão thiên ơi! Lại còn là pháp khí song thân tử mẫu nữa. Kiện pháp khí cấp bậc trung giai này giá trị có lẽ còn đắt hơn một pháp khí cao giai bình thường. Uy lực của nó không thua kém pháp khí cao giai bao nhiêu. cười khẽ một tràng, Bạch Ngọc mang bảy thanh đoạn đao hợp thành một thể, sau đó kết hợp với trọng thuẫn hình thành bộ dáng khéo léo ban đầu, ra dáng tự hào nói. Đây là sư tôn vì ta mà chuẩn bị pháp khí song thân tử mẫu. Lão nhân gia người đã nói, chỉ cần có thể thành công trúc cơ, người sẽ ban cho ta một kiện pháp khí song thân tử mẫu cao giai. Pháp khí của Bạch Ngọc làm Khương Đại Xuyên và cao nhân hâm mộ vô cùng. Bạch Dịch cũng mỉm cười. Có pháp khí có thể so với pháp khí cao giai này, chỉ cần Bạch Ngọc không đi vào ba đại hiểm địa ở Thái Hằng Sơn Mạch thì sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ca, chờ ta được sư tôn ban thưởng lần sau, ta sẽ cho người kiện pháp khí này để phòng thân. Bạch Ngọc ngồi xuống, nghiêm giọng nói. Pháp khí chân quý như thế, giá trị ít nhất cũng hơn vạn linh thạch, nếu không phải thân nhân thì chẳng ai nguyện ý đem tặng. Từ đó có thể thấy Bạch Ngọc vô cùng coi trọng ca ca của mình. Bạch Dịch tất nhiên biết sự chân quý và trình độ của pháp khí này. Hắn vui mừng gật đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn muội muội như một vị trưởng bối nhìn một hậu bối có hiếu. Giữa lúc rèn luyện, dù có pháp khí hộ thân cũng phải hết sức cẩn thận, không thể chủ quan. Bạch Dịch nhìn muội muội bằng ánh mắt yêu thương, nhẹ giọng dặn dò. Vết sẹo trên gương mặt muội muội hắn đã rất nhạt, dấu vậy vẫn còn nhìn ra được. Nhớ tới chuyện cũ trong hẻm bố y, Bạch Dịch khẽ bảo. Đợi ta tiến giai cảnh roi trúc cơ, nhất định sẽ xóa vết sẹo trên mặt Ngọc Nhi đi. Vâng. Bạch Ngọc nhòn miệng cười, gật đầu dứt khoát. Những lời ca ca nàng nói, nàng chưa bao giờ nghi ngờ. Tiểu Thúc. Khương Đại Xuyên nghiêm mặt nói. Món pháp khí của tiểu cô nương này, nếu lão nhân gia người dùng không thuận tay thì có thể truyền cho ta. Lúc đó nó sẽ trở thành đồ gia truyền rồi, hắc hắc. Muốn truyền cũng phải truyền cho ta mới đúng chứ. Cao nhân trêu chọc. Ta cùng thế hệ với Bạch Huyên, ngươi là vãn bối, chờ xếp hàng phía sau đi. Âm thanh cười đùa vang lên huyên náo trong phòng. Tới khi hoàng hôn buông xuống, Bạch Ngọc mới cáo biệt ca ca quay lại đan các. Bạch Ngọc rời khỏi cao nhân và Khương Đại Xuyên cũng cáo từ. Bạch Dịch lại rơi vào trầm tư. Muội muội hắn đã có pháp khí song thân tử mẫu, hắn không còn lo lắng nữa. Điều khiến hắn suy tư là thí luyện Tam Tông Luân Võ Tông Môn tổ chức sau 2 tháng nữa kia. Thí luyện của Tông Môn thông thường đều là so đấu đạo pháp, kiếm thuật, hoặc thăm dò địa điểm cực hiểm, mượn đó mà kiểm nghiệm tu vi cùng đạo tâm của đám đệ tử. Tuy được gọi là một loại khảo nghiệm, nhưng nếu gọi là rèn luyện thì việc tỉ thí đa phần đều nhẹ nhàng. Đệ tử trong Tông có thể làm theo khả năng. Không sắp xếp trước sau cũng không nhất định phải tìm được linh thảo hay tài liệu. Phàm là thí luyện bình thường, ban thưởng đưa ra đều cực kỳ phong phú. Rèn luyện lại không như vậy, không có ban thưởng. Có điều trên đường rèn luyện, đệ tử có thể giữ lại thu hoạch mình đạt được. Đối với việc thí luyện hay rèn luyện của đám đệ tử cấp thấp, Bạch Dịch không có hứng thú. Việc hắn suy tư là mục đích đám cường giả che giấu phía sau màn thí luyện này. Xem ra, tông chủ hiện giờ của Thương Vân Tông cũng không đến nỗi ngu xuẩn, cũng biết đạo lý nước có đục mới dễ mò cá này. Thấp giọng tự nhủ xong, Bạch Dịch đại khái đã nhìn ra dụng ý thật sự của việc tổ chức thí luyện lần này. Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, bắt đầu tu luyện. Bạch Dịch đi vào Thương Vân Tông vì muốn mượn linh mạch của Tông Môn để tu luyện, không phải vì muốn hiệp trợ để Thương Vân Tông trở nên mạnh mẽ hơn. Việc lừa gạt qua lại giữa các Tông Môn, hắn không có tâm tình tham dự vào. Đêm xuống, Bạch Dịch đang tu luyện thì bị tiếng bước chân bên ngoài quấy nhiễu. Hắn mở mắt, không bao lâu sau Dương Nhất Phàm đã đi tới trước phòng. Lần này, Dương Nhất Phàm mang tới hơn 10 loại tài liệu luyện khí. Một tháng Bạch Dịch tới Thiên Lao, cuối cùng Dương Nhất Phàm đã đổi đủ các loại tài liệu để luyện chế thiên cơ khôi lỗi. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm e-zip phong chương 74 Thanh Châu Minh Ngọc. Nếu Dương Nhất Phàm đã tìm đủ tài liệu, vậy Bạch Dịch có thể luyện chế thiên cơ khôi lỗi được rồi. Sau khi cất tài liệu đi, Bạch Dịch bình tĩnh hỏi. Nghe nói 2 tháng sau, tông môn muốn cử hành thí luyện. Vậy thí luyện rèn luyện ở Thái Hằng Sơn Mạch sẽ diễn ra lúc nào? Tin tức của ngươi thật nhanh nhạy. Dương Nhất Phàm gật đầu đáp. Thí luyện tông môn đúng là sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa. Đó là thí luyện cứ 3 năm Thương Vân Tông lại tổ chức một lần, quy mô rất lớn. Tất cả đệ tử đều có thể tham dự. Những đệ tử bài danh hàng đầu sẽ được ban thưởng rất nhiều, còn việc rèn luyện ở Thái Hằng Sơn Mạch thì diễn ra trung tuần tháng sau. Tuy nhiên, lần thí luyện tông môn này có chút khác trước. Dương Nhất Phàm ra chiều suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Lần thí luyện này không chỉ có đệ tử của Thương Vân Tông, mà nghe nói còn mời cả những đệ tử ưu tú của 2 đại tông môn khác ở Đại Phủ tham dự cùng, được xưng là Tam Tông Luận Võ. Chỉ là tỉ thí của đệ tử 3 đại tông môn mà thôi, trước kia chưa từng tiến hành lần nào sao? Bạch Dịch hỏi. Dương Nhất Phàm lắc đầu, trầm giọng đáp. Không phải chưa từng tổ chức như vậy, nhưng lần gần nhất hình như cũng là lần đầu tiên diễn ra đã quá lâu, chừng hơn 20 năm trước rồi. Lần luận võ này có lẽ không đơn giản như vậy. Việc này có quan hệ tới manh mối mà Vương Nhiễm mang về sao? Bạch Dịch thản nhiên như không bảo. Dương Nhất Phàm cao mày, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hẳn là tông môn muốn mượn cơ hội này để kết thúc ăn oán ở Nhập Vân Cốc. Nếu là Tam Tông luận võ, đối thủ tập kích Nhập Vân Cốc lúc trước rất có thể là 1 trong 2 tông môn này. Trong tông môn không truyền ra cửu gia đổ sát Nhập Vân Cốc là ai sao? Bạch Dịch tỏ ra hơi phấn khích hỏi. Lúc Vương Nhiễm nhìn thấy nữ tư trẻ tuổi kia, chẳng lẽ không nhận ra là ai? Ngươi biết Vương Nhiễm gặp người nào rồi? Dương Nhất Phàm cả kinh trầm giọng nói. Từ khi Vương Nhiễm mang manh mối ở Nhập Vân Cốc trở về đã bị chấp pháp điện giữ lại, người ngoài không có ai được gặp. Trừ các trưởng lão cao tầng bên ngoài trong tông, không có ai biết manh mối Vương Nhiễm mang về rốt cuộc là gì. Lúc Vương Nhiễm từ Phong Thảo Viên quay về tông môn, ta với Cao Nhân và Khương Đại Xuyên cũng ở đó tiến hành nhiệm vụ. Bạch Dịch không giấu giếm chuyện này, mang manh mối Vương Nhiễm nói lúc ấy nói lại cho Dương Nhất Phàm nghe một lần. Nữ nhân trẻ tuổi ở mi tâm có một nốt ruồi son, Dương Nhất Phàm nghe được tin tức này thì lâm vào trầm tư. Sau một hồi, hắn biến sắc mặt, hoảng sợ thốt lên. Mi tâm một điểm xa, minh ngọc diệu thiên hạ. Lần đầu nghe nhắc tới danh hào này, Bạch Dịch càng cao hứng. Hắn hiếu kỳ hỏi. Danh hào vang dội như thế nào? Rốt cuộc người này là ai vậy? Vẻ mặt Dương Nhất Phàm hiện rõ nét hâm mộ, đáp. Đó là đệ tử thân truyền của tông chủ Hàn Ngọc Tông. 17 tuổi tu luyện đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nghe nói trước 18 tuổi có thể bước vào kim đan cảnh. Người này là một kỳ tài ngút trời, được vinh dự ví với Thanh Châu Minh Ngọc, tên Lữ Tịch Thần. Thanh Châu Minh Ngọc, Bạch Dịch khẽ gật đầu, lẩm bẩm. 17 tuổi đã bước nửa bước vào kim đan cảnh, thiên phú như thế quả nhiên có thể gọi là kỳ tài ngút trời. Lữ Tịch Thần có thiên phú tuyệt luôn, ở Thanh Châu không ai có thể so sánh cùng. Có nhiều tu sĩ trúc cơ phong nàng là tu sĩ trúc cơ mạnh nhất dưới kim đan cảnh. Dương Nhất Phàm nói xong chợt lộ ra thần thái nghiêm trọng. Nếu chủ mưu đứng sau sự việc Nhập Vân Cốc là Lữ Tịch Thần, Thương Vân Tông và Hàn Ngọc Tông chắc sẽ kết thành đại thù rồi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Dương Nhất Phàm, Bạch Dịch cười nhạt một tiếng bảo. Ví với Thanh Châu Minh Ngọc, lại là con cưng của Hàn Ngọc Tông. Người như thế chẳng lẽ còn thiếu linh thạch? Đúng vậy. Theo lý thuyết, Lữ Tịch Thần là thiên tài cao cao tại thượng, nàng muốn gì nhất định Hàn Ngọc Tông sẽ đáp ứng cái đó, không thể thiếu thốn linh thạch mới đúng. Dẫu nàng có cần gấp một lượng lớn linh thạch cũng không cần phải tới ngoại môn của Thương Vân Tông để cướp đoạt linh mạch. Nói xong, hai mắt Dương Nhất Phàm mở lớn, giống như nghĩ tới điều gì đáng sợ, hắn thấp giọng nói. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chẳng lẽ có người âm thầm muốn châm ngòi cuộc chiến giữa Thương Vân Tông và Hàng Ngọc Tông? Nhìn Dương Nhất Phàm bằng ánh mắt khen ngợi, Bạch Dịch Tử nhủ người này cũng coi như là thông minh. Cũng có khả năng vị Thanh Châu Minh Ngọc kia cần một cái đê giai linh mạch thật nên mới tới nhập vân cốc cướp đoạt. Bạch Dịch tùy tiện nói. Dương Nhất Phàm trầm tư một lúc rồi không nhắc tới ăn oán tôn môn còn chưa rõ ràng này nữa. Hắn giảng giải cho Bạch Dịch một lần những kinh nghiệm tâm đắc khi mình tiến giai lên luyện khí hậu kỳ mà không biết rằng Bạch Dịch đã sớm đạt tới cảnh giới này rồi. Ẩn linh quyết có thể ngăn không cho tu sĩ trúc cơ phát hiện ra chân tướng. Đợi tới lúc Dương Nhất Phàm đi khỏi rồi Bạch Dịch lại chìm vào quá trình tính tu. Lúc còn ở thiên lao hắn đã đạt tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ nhưng còn chưa nắm vững. Hiện giờ hắn tu luyện là vì muốn củng cố vững chắc cảnh giới này. Sau đó, hắn có thể lấy khí hóa lực triệt để chuyển hóa linh khí trong tử phủ thành linh lực là có thể thành công tiến vào cảnh giới trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ dùng công pháp để thu nạp linh khí. Tu sĩ trúc cơ vừa thu nạp linh khí, vừa chuyển hóa thành linh lực. Hai từ này chỉ lệch nhau một chữ, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Linh khí có thể vận chuyển ở tử phủ, linh lực lại có thể xuất thể ra bên ngoài. Cả hai có chỗ bất đồng giống như nước và không khí vậy. Đều là trong suốt nhưng một cái có chất, một cái thì không. Linh lực có rất nhiều tác dụng. Nó không chỉ có thể xuất ra ngoài thân thể để đả thương người khác, còn có thể cách không nhiếp vật. Dùng linh lực điều khiển phi kiếm. Dấu cùng dai thì uy lực của nó so với việc dùng linh khí sử dụng cũng mạnh hơn gấp bội. Quan trọng nhất là, tu sĩ đạt tới trúc cơ kỳ thì có thể sinh ra linh thức. Linh thức chỉ có một tác dụng để cảm giác ngoại giới, nhưng tác dụng này so với linh lực cũng vô cùng quan trọng. Lúc tu chân giả có được linh thức, trừ phi người xung quanh dùng bí pháp hoặc gì bảo đặc thù để ẩn tàng thân hình, nếu không tất thảy đều bị linh thức nhận ra. Phòng ốt, vách tường, cây cối, núi đá. Linh thức đều có thể xuyên thấu dễ dàng, từ đó tập trung vào địch nhân hoặc tìm kiếm linh thảo vốn được ẩn giấu kỹ càng. Có thể nói linh thức chính là ánh mắt thứ hai của tu chân giả. Lúc chém giết trong hiểm địa hoặc trên chiến trường, ánh mắt thứ hai này có tác dụng phụ trợ rất lớn. Tất cả tu sĩ luyện khí kỳ đều mong muốn đạt tới cảnh giới trúc cơ này. Bạch Dịch cũng là như thế. Nhưng tiến giai sang một đại cảnh giới khác không phải là việc tiến giai lên một tiểu cảnh giới có thể so sánh được. Chỉ sơ sẩy một chút, việc tiến giai không những không thành mà có khả năng còn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong thế giới tu chân, có nhiều tu sĩ trong lúc đột phá đại cảnh giới lại tỏ ra nóng vội, kinh nghiệm chưa đủ, chẳng những đột phá thất bại mà tu vi bản thân cũng giảm xuống, một số trường hợp còn trở thành tàn phế, tẩu hỏa nhập ma. Cảnh giới đê giai còn đỡ, tới lúc tiến vào cảnh giới cao thâm rồi, nếu tiến giai thất bại, tu chân giả có thể còn sinh ra tâm ma, bị vạn ma phệ tâm mà chết. Đi ngược với thiên đạo ếp gặp thiên khiển. Những lời này thực rất đúng khi nói về tầng lớp tu chân giả. Tâm trạng Bạch Dịch lúc này yên lặng như mặt nước. Một khi tiến vào tính tu, tâm cảnh của hắn sẽ trở nên bình lặng, không chút gợn sóng. Tử phủ tràn đầy linh khí trong cơ thể đang chậm rãi luyện hóa, ngày một tinh thuần hơn. Sau một đêm tính tu, sang ngày hôm sau, Bạch Dịch rời khỏi Lưu Tiên Cư theo địa đồ tông môn tiến tới một vùng bên ngoài một cung điện to lớn. Bề ngoài cung điện này nhìn rất cũ kỹ, từ xa trông lại rất giống với một cự nhân thảm hại, rách nát. Trên cửa viết mấy chữ luyện khí điện thật lớn. Tài liệu đã tập hợp đủ rồi, Bạch Dịch có ý định tiến hành luyện chế thiên cơ khôi lỗi. Tiếc rằng cảnh giới luyện khí hiện giờ làm hắn không thể có được đan hỏa, lúc muốn luyện khí bắt buộc phải mượn địa hỏa của tông môn.

Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyện người làm Ezip Phong chương 76 thiên cơ khôi lỗi. Trong thạch động nóng rực, xác của kiến minh loa, loại tài liệu cuối cùng đã triệt để hóa tan. Trước mắt bạch dịch xuất hiện một bé gái lớn cỡ bàn tay, mặt mày thanh tú, dáng vẻ hơi gầy, ước chừng 16, 17 tuổi. Nếu lúc này có người nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình vì dung mạo bé gái này giống bạch dịch như đúc. Gia nhập bách diện ngư kiểm, cuối cùng bạch dịch cũng mang thiên cơ khôi lỗi luyện chế thành hình dạng của mình. Loại thiên cơ khôi lỗi đê dai này tuy rất huyền diệu, nhưng uy lực có hạn. Bản thân nó chỉ có thể phát huy ra uy lực tương đương với luyện khí hậu kỳ. Lúc bình thường lấy ra đối địch có tác dụng không quá lớn, ngược lại dễ bị địch nhân nhìn ra hậu thủ. Chỉ có cách vận dụng thật xảo diệu mới phát huy được tới tận cùng tác dụng của thiên cơ khôi lỗi này. Luyện chế thiên cơ khôi lỗi trung giai cần tới mấy trăm loại tài liệu, gấp mấy chục lần khi luyện chế khôi lỗi đê giai. Không có số lượng lớn linh thạch thì không thể mua hết chừng ấy tài liệu được. Thiên cơ khôi lỗi trung giai có thực lực đạt tới trình độ trúc cơ hậu kỳ. Dựa vào đặc tính không chết của khôi lỗi có thể điều khiển nó quần chiến với cường giả kim đan sơ kỳ được. Nếu có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc này, bạch dịch sẽ có thêm một trợ lực khổng lồ. Để ngưng hình khôi lỗi cần có nhiệt độ cao, mà lúc ngưng hình tốt xấu thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trình độ của khôi lỗi. Lúc này, bạch dịch đã đổ đầy mồ hôi. Suốt một ngày không ngừng luyện chế, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dù sao tu vi hiện tại của hắn chỉ có luyện khí kỳ, thể chất bản thân không có nhiều cải thiện. Cả ngày hết sức chăm chú, lại không ngừng biến đổi thủ quyết làm tiêu hao một lượng lơ u, v, quy, quy, o, nơ, linh khí. Đổi lại là một đệ tử luyện khí kỳ khác thì linh khí đã tiêu hao chẳng còn, tinh thần cũng khó mà kiên định để tiếp tục công việc luyện hóa nữa. Luôn phiên đánh ra các thủ quyết, địa hỏa tuôn ra từ hỏa đàn ngày càng chói mắt, nhiệt độ trong thạch động bốc lên cuồn cuộn. Vạt áo bạch dịch thấm mồ hôi không kịp, mồ hôi chảy từ trán rơi xuống như mưa, nhưng chưa kịp rơi xuống đất thì đã bốc hơi không còn. Ngưng! Đúng lúc đó vang lên một tiếng gầm nhẹ. Trong mắt bạch dịch hiện lên một tia dữ tợn. Một tay hắn bắn ra một đạo ấm quyết phức tạp, giống như là vác lên một tòa núi cao chầm chậm đè xuống hỏa đàn. Lúc đạo ấm quyết này có hiệu lực, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm cực thô từ trong hỏa đàn bay lên, nhìn rất giống núi lửa phun trào bao phủ hoàn toàn khôi lỗi. Tại thời khắc bạch dịch dẫn xuất địa hỏa để cuối cùng ngưng hình khôi lỗi, sắc mặt các đệ tử khác trong các thạch động còn lại đều đại biến. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao địa hỏa lại chợt yếu đi như vậy? Thanh linh đan của ta, bát phẩm linh đan của ta cứ như vậy mà vứt đi hay sao? Sao địa hỏa đột ngột yếu đi như vậy? Không được rồi. Trung giai pháp khí của ta hỏng mất rồi. Một lò tẩy tủy đan của ta cứ vậy mà hỏng mất. Tốn mấy trăm linh thạch để mua tài liệu, đấy đã là tất cả gia tài của ta rồi. Bạch dịch không nghe thấy tiếng rên rỉ của đám đệ tử khác. Sau khi ngọn lửa bùng lên mãnh liệt rồi biến mất, hắn ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, nhanh chóng lấy ra một khối đê giai linh thạch. Hấp nạp để khôi phục số linh khí trong cơ thể bị tiêu hao. Thiên cơ khôi lỗi có được luyện chế thành công hay không, hắn có vẻ không để ý mấy. May cho hắn là đã đạt tới cảnh giới luyện khí hậu kỳ, nếu là tu sĩ luyện khí trung kỳ chắc chắn không thể cố gắng cho tới tận lúc này. Một hồi lâu sau, bạch dịch đã khôi phục linh khí trong cơ thể, thu hồi khối linh thạch đã ảm đạm, hắn đứng dậy. Vươn tay nắm lấy khôi lỗi tinh xảo nằm trên hỏa đàn. Công hiệu của bách diện ngư kiểm quả bất phàm, dung mạo giống nhau như đúc. Dù ai cũng không thể nhìn ra điểm khác biệt. Tiếc là còn thiếu một bước cuối cùng. Vừa thì thầm bạch dịch vừa lấy ra một khối tinh thể màu xanh thấm lớn bằng móng tay. Nhìn giống ngọc mà không phải ngọc, chính là khối tinh thể thu nạp hồn thể hòe tinh lưu ly của đệ tử họ Cát. Lúc khôi lỗi nhập hồn thể không cần tới địa hỏa mà cần thúc dục một chú quyết phức tạp được ghi chép trong thiên cơ khôi lỗi thuật. Đem thiên cơ khôi lỗi và hòe tinh lưu ly đặt ở biên giới hỏa đàn, Bạch Dịch ngưng thần tính khí, bắt đầu huy động năm ngón tay liên tục bấm theo chú quyết. Trong thạch động bỗng nổi lên từng trận mơ phong kèm theo tiếng gào khóc như ẩn như hiện. Khối hòe tinh lưu ly chuyển từ màu xanh thấm sang màu xanh biếc. Lúc hòe tinh lưu ly đang chậm rãi biến đổi, hai mắt ngốc trệ của thiên cơ khôi lỗi bắt đầu chuyển động. Sau một lúc lâu, hòe tinh lưu ly biến thành màu sắc ban đầu, âm thanh gào thét như có như không cũng biến mất. Bạch Dịch hoàn tất việc bấm chú quyết. Linh khí trong cơ thể thêm một lần tiêu hao hết. Khôi lỗi tinh xảo trên mặt hỏa đàn bỗng nhiên chuyển động. Khôi lỗi nho nhỏ hình người từ từ đứng lên, hướng về phía Bạch Dịch gật đầu, sau đó đi vòng quanh hỏa đàn. Bước chân lúc đầu còn cứng nhắc, theo tâm niệm Bạch Dịch khống chế dần trở nên thành thạo, ổn định. Cuối cùng, nó có thể chạy nhảy, bộ dạng cực kỳ linh hoạt. Một lúc, khôi lỗi quay nghiêng nhảy từ trên hỏa đàn xuống mặt đất. Vừa đứng vững, nó liền biến hóa lớn dần tới khi cao bằng kích cỡ người thật. Trong thạch động xuất hiện thêm một Bạch Dịch thứ hai giống người thật như đúc. Hai Bạch Dịch lặng lặng đứng yên một chỗ, nhìn chăm chú vào người đối diện. Một lát sau cùng cất tiếng cười. Dù là vẻ mặt hay tiếng cười đều giống nhau. Dù Bạch Ngọc có xuất hiện ở chỗ này cũng chưa chắc đã phân biệt được đâu mới là ca ca của nàng. Thiên cơ khôi lỗi quả nhiên huyền diệu. Loại khôi lỗi này có thể hoạt động trong phạm vi lớn, vượt xa bản thể ta trăm trượng. So với pháp khí cao giai bình thường còn muốn linh hoạt hơn. Lại có thêm năng lực dịch dung của Bách Diện Ngư Kiểm, đủ để vàng thau lẫn lộn trở thành một Bạch Dịch thứ hai. Một trong hai Bạch Dịch đứng đó hài lòng cười một tiếng, vẫy tay đem Bạch Dịch còn lại biến nhỏ lại bằng cỡ bàn tay rồi thu vào trong túi trữ vật, lẩm bẩm. Đê giai thiên cơ khôi lỗi cường độ bản thể vẫn còn quá yếu, không thể nào so sánh với pháp khí cao giai được. Xem ra sau khi trúc cơ thành công, phải mau chóng thu thập tài liệu để luyện chế thiên cơ khôi lỗi trung giai mới được. Luyện chế khôi lỗi thành công, Bạch Dịch mở cửa định rời khỏi nơi này. Lúc đi qua chỗ của chấp sự trông coi địa hỏa quật, hắn lại thấy được một cảnh tượng cổ quái. Trong sơn động của tên chấp sự này tụ tập gần trăm đệ tử, người nào người nấy nổi giận đùng đùng, tay giơ cao tài liệu luyện chế hoặc đan dược, hoặc pháp khi bị thất bại lúc luyện chế. Trong số ấy còn có hai tên đệ tử chân truyền mặt đạo bào màu trắng. Vương chấp sự kiện pháp khí trung giai của ta vì địa hỏa đột nhiên yếu đi mà luyện chế thất bại, giá trị 900 đê giai linh thạch. Ngươi nói xem, ta nên làm gì bây giờ? Bát phẩm linh đan của ta không đắt, giá trị đại khái 700 linh thạch thôi, cũng vì địa hỏa chợt suy yếu mà trở thành phế đan. Vương chấp sự hãy giải thích đi chứ. Trong đám người, hai đệ tử chân truyền mặc đạo bào màu trắng cam tức nhìn tên chấp sự địa hỏa quật đòi hỏi giải thích. Địa vị hai người này cơ hồ còn cao hơn tên chấp sự kia, ngữ khí cũng không hề khách khí. Đám đệ tử khác có mặt cũng nhao nhao lên tiếng phàn nàn. Đê giai pháp khí của ta không đáng giá bao nhiêu, nhưng cũng có thể bán dược trên 20 khối đê giai linh thạch. Lô tẩy tủy đan của ta tài liệu mua hết hơn 200 linh thạch, hiện tại tất cả đều hỏng rồi. Bị mười mấy tên đệ tử vây quanh đòi công đạo, chấp sự địa hỏa quật tái mét mặt mày. Hắn nào biết được tại sao địa hỏa lại đột nhiên yếu đi. Từ khi hắn vào làm chấp sự ở địa hỏa quật tới giờ, chưa từng gặp phải tình huống này. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 77 kẻ bần hàn. Bình thường công việc quản lý địa hỏa quật rất nhàn nhã, cứ việc thu phí tổn sử dụng địa hỏa từ đám đệ tử, ngoài ra không còn việc vặt gì khác. Trừ phi cách một khoảng 5 tháng nào đó, khi tôn môn cần dẫn động trận pháp địa hỏa bảo vệ chấp sự địa hỏa quật mới cần ra tay trợ thủ. Trận pháp bảo vệ địa hỏa quật này, 18 năm chưa từng xảy ra lần nào. Tên chấp sự họ Vương này chưa bao giờ gặp tình huống ấy, nhưng hiện giờ hắn lại dính phải một đám phiền toái còn mệt hơn. Địa hỏa tự nhiên suy yếu, tất nhiên trận pháp cũng mất đi hiệu lực bố trí. Nhưng nếu trận pháp bị mất đi hiệu lực thì hắn phải là người đầu tiên được biết mới đúng. Nếu vì nguyên nhân trận pháp mất đi hiệu lực mà tạo thành tổn thất cho đệ tử thì tông môn cũng không phải bồi thường. Hiện giờ, bị một đám đệ tử vây quanh đòi giải thích tìm công bằng, vì chấp sự họ Vương như ăn phải mướp đắng, không biết trả lời thế nào. Để trận pháp mất đi hiệu lực chính là sơ sẩy của hắn, không thể trách người khác được. Nhưng phải bồi thường cho nhiều đệ tử như thế, không có 2-3 ngàn linh thạch thì không đủ. Chấp sự địa hỏa quật cũng không phải vị trí quá béo bở, liều lĩnh ở tông môn nhiều năm, vì vương chấp sự này mới tích lũy được hơn 1 ngàn linh thạch. Giấu lấy hết ra cũng không đủ để đền bù. Vương chấp sự, trận pháp xảy ra vấn đề, ngươi nên phát hiện ra sớm mới phải, làm hại chúng ta tổn thất bao nhiêu pháp khí, đan dược. Phần tổn thất này ngươi phải bồi thường đủ mới được. Một tên đệ tử chân truyền trầm giọng nói, sắc mặt dần chuyển sang lạnh lẽo. Chẳng những tài liệu luyện đan bị hỏng, ta còn mất nhiều thời gian ngồi đây như vậy, cuối cùng cũng vì trận pháp mất đi hiệu lực mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta xem ra cái vị trí chấp sự này nên đổi người khác được rồi. Đệ tử chân truyền còn lại giận dữ nói. Với thân phận đệ tử chân truyền của bọn hắn, căn bản không cần khách khí với vị chấp sự này. Ta bồi thường, ta sẽ bồi thường. Vương chấp sự không dám đắc tội với 2 tên đệ tử chân truyền tước mắt, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhận mình không may, rủi ro mà thôi. Thấy vương chấp sự nguyện ý bồi thường, đám đệ tử còn lại nhao nhao báo giá thiệt hại của mình. Tuy bọn chúng đều là đệ tử bình thường, nhưng có nhiều người ở đây cũng không sợ bị vị chấp sự này quyệt nợ. Cùng lắm mọi người kéo đi chấp sự đường lập cáo trạng, trưởng lão chấp sự chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bạch Dịch đứng sau lưng đám người, nhìn bộ dáng chật vật của chấp sự địa hỏa quật thì cười nhạt một tiếng, thấp giọng tự nói. Ta đã nói trước rồi, dám thu thêm linh thạch của ta, ngươi sẽ phải trả cái giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Địa hỏa đột nhiên suy yếu không phải do trận pháp mất đi hiệu lực, mà là do Bạch Dịch ngưng hình thiên cơ khôi lỗi, dùng sức một mình dẫn xuất hầu như toàn bộ địa hỏa gây ra. Đó mới chính là lý do địa hỏa trong các thạch động khác lập tức suy yếu. Địa hỏa trong địa hỏa quật vốn từ một nguồn từ trận pháp địa tâm dẫn xuất ra, sau đó bố trí đến từng thạch động cung cấp cho các đệ tử sử dụng. Nếu có cường giả kim đan ở chỗ này, có thể dễ dàng mang địa hỏa từ một thạch động tập trung lại, khiến những địa hỏa trong các thạch động khác suy yếu, thậm chí là biến mất. Thế nhưng cường giả kim đan đã tự sinh ra đan hỏa, đâu cần mượn tới địa hỏa nữa. Những người đi vào địa hỏa quật đều có tu vi trúc cơ hoặc luyện khí kỳ, những đệ tử cấp thấp này không có khả năng mang địa hỏa tập trung tại một chỗ được. Vương chấp sự cắn răng lấy ra hơn 1 ngàn linh thạch đền bù cho 2 tên đệ tử chân truyền, đợi tới lúc 2 người này đi rồi hắn mới bắt đầu cò kè, mặc cả với những đệ tử còn lại. Chung quanh hắn đều là đám đệ tử áo đen bình thường. Trong đám người, Bạch Dịch mặc áo xám nên dễ gây ra sự chú ý. Vương chấp sự đang than vãn số phận mình đen đủi, chợt nhìn thấy thằng ngốc đệ tử ngoại môn không lâu trước đây đã gặp thì không ngăn được nỗi tức giận, muốn giận cá chém thớt. Ngươi luyện hư mất linh đan hay pháp khí gì? Vị chấp sự họ Vương nổi giận nhìn Bạch Dịch quát lớn. Bạch Dịch giả bộ làm ra vẻ mặt thất vọng, hai tay giang ra, nói. Đừng nói là luyện chem, ngay cả địa hỏa ta còn không dẫn xuất ra được, thật uổng phí mất 3 khối linh thạch, hiện giờ đã trở thành một kẻ nghèo kiết xác rồi. Nghe Bạch Dịch nói, đám đệ tử đua nhau cười cợt. Đây là lần đầu tiên bọn chúng chứng kiến một tên đệ tử ngoại môn tới địa hỏa quật. người chỉ trỏ, kẻ châm chọc khiêu khích, không ai biết thực ra hắn mới là thủ phạm phá hủy đan dược, pháp khí của bọn chúng, một phần cũng vì bọn họ đã xem thường bạch dịch mà ra. Đối mặt với rất nhiều lời nói, thái độ trào phúng và lạnh nhạt hướng về mình, ngay cả đuôi lông mày của bạch dịch cũng không thèm động đậy, chỉ giả như một kẻ khờ khảo quay người rời khỏi địa hỏa quật. Đệ tử ngoại môn có thân phận thấp nhất trong tông môn. Trong mắt đám đệ tử nội môn, bạch dịch chỉ là một tên đệ tử thấp kém, giống với phàm nhân. Bọn hắn về cơ bản là xem thường, nhưng trong mắt bạch dịch, đừng nói là đám đệ tử này, ngay cả trưởng lão, thậm chí tôn chủ của cái tôn môn này đều giống nhau, chẳng khác gì con sâu cái kiến. Hủy đi nhưng đan dược hay pháp khí của đám sâu kiến này, bạch dịch không hề áy náy. Trở lại lưu tiên cư, bạch dịch bắt đầu đóng cửa tính tu. Vài ngày sau, một tin tức gây chấn động về việc rèn luyện đã truyền khắp tôn môn. Một tháng sau, đệ tử Thương Vân Tông sẽ tiến hành rèn luyện đệ tử ở Thái Hằng Sơn Mạch. Lần rèn luyện quy mô lớn này không giống những lần diễn ra trước đó. Không riêng gì tất cả đệ tử, ngay cả chấp sự trong tông cũng có thể tham dự. Trong quá trình rèn luyện, những linh thảo, tài liệu thu hoạch được đều thuộc về cá nhân tham gia. Nhiệm vụ tông môn rất nhiều, cũng không ít lần tổ chức rèn luyện đệ tử, nhưng tầm cỡ như lần này thì cực kỳ ít thấy. Hơn nữa, ban thưởng cho lần rèn luyện này không tầm thường. Dựa theo mức độ chân quý của tài liệu đám đệ tử thu thập được, tông môn sẽ cấp thêm cả linh thạch nữa hòng khích lệ tất cả đệ tử tham gia. Rèn luyện bình thường, tông môn không cấp thêm linh thạch. Vì vậy mà lần rèn luyện này trở thành cơ hội khó có được. Sẽ có rất nhiều đệ tử tham gia, nhiều tu chân giả cùng thăm dò một nơi hiểm địa, nhờ đó mức độ an toàn cũng tăng lên khá nhiều. Đệ tử bình thường của Thương Vân Tông lên tới gần vạn người, đấy là còn chưa tính số đệ tử chân truyền và các chấp sự. Dù chỉ một nửa số đó tham gia cũng là một con số rất kinh người rồi. Thái Hằng Sơn Mạch là hiểm địa nổi danh ở Đại Phủ. Xét trên toàn bộ Thanh Châu cũng vô cùng nổi tiếng. Nhất là ba hiểm địa ở sâu bên trong Sơn Mạch thường sinh ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Chỉ cần tìm được một loại là đủ khiến cho đệ tử bình thường đổi đời, được trọng vọng gấp trước cả 10, cả 100 lần. Cơ hội khó có được như thế, đệ tử bình thường ở tông môn sẽ không bỏ qua. Bình thường có lẽ bọn hắn không dám một thân một mình tiến vào thăm dò Thái Hằng Sơn Mạch. Nhưng lần này, dựa vào việc có nhiều người cùng tham gia, dù tiến vào ba đại hiểm địa kia, chắc cũng không quá nguy hiểm. Tin tức tông môn tiến hành rèn luyện cũng lan truyền tới lưu tiên cư, làm kích động đa phần đệ tử đã đạt tới luyện khí trung kỳ. Bọn họ đều muốn thừa cơ thăm dò Thái Hằng Sơn Mạch nổi danh Đại Phủ một phen. Chỉ có điều đệ tử ngoại môn tu vi quá thấp, có thể ở bên ngoài rìa Sơn Mạch thăm dò một lần cũng đã là cực hạn. Muốn tiến vào ba đại hiểm địa thật không khác nào tự đi vào chỗ chết. Đối với việc tổ chức rèn luyện của tông môn lần này, bạch dịch tỏ ra khá thờ ơ. Bằng vào lịch duyệt trong quá khứ của hắn, bên ngoài Sơn Mạch Thái Hằng cơ bản không có vật gì tốt. Chỉ có tiến vào ba đại hiểm địa bên trong, kiếm được kỳ hoa dị thảo mới có chút tác dụng. Nhưng đệ tử tu vi luyện khí kỳ tiến vào ba hiểm địa này sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù tìm được một ít tài liệu, linh thảo, sợ là được cũng không đủ bù mất. Nếu là rèn luyện, không bằng cùng tu chân giả ở ngoài so đảm lượng thực lực và ý chí. Việc rèn luyện có thể làm cho các tu chân giả càng thêm hiểu rõ tu chân giới tàn khốc và kỳ dơ y như thế nào. Không phải bạch dịch khiếp sợ, mà những tôi luyện này đối với hắn không có ý nghĩa gì. Hắn đã tu luyện cả vạn năm, đâu lại còn đi làm mấy cái việc tôi luyện tâm trí nhỏ bé này. Hắn từng thống ngự toàn bộ tu chân giới thanh không vực này, giờ còn đi tìm hiểu cái gì đây? Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyền người làm Ezit Phong chương 78 một khối gỗ mục. Tin tức tông môn tổ chức rèn luyện vừa lan ra,

điêu bằng chim điêu. Điêu bằng điêu khắc mở ngoặc tròn ý nói dạy dỗ đóng ngoặc tròn. Tên Khương Đại Xuyên ngu dốt, nghe tên chấp sự nói lại tưởng là nói tới chim điêu, ai dè đối phương chỉ coi bọn hắn như những tấm gỗ mục, không thể điêu khắc được. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyện người làm Ezit phong chương 79 Phượng Minh kiếm pháp. Nghe Khương Đại Xuyên hỏi thăm, bước chân cao nhân cũng nhanh hơn, hận không thể bỏ lại cái tên gia hỏa chuyên làm mất mặt người khác này. Sao có thể nghe từ thành gỗ mục không thể điều khắc thành chim điêu được chứ? Trong tàng thư các có rất nhiều giá sách cao lớn, cũ kỹ, phía trên đặt lưa thưa từng quyển cổ tịch. Có một số đệ tử bình thường hoặc ngồi, hoặc đứng trước giá sách mà yên lặng quan sát. Có một số ít đệ tử còn vừa xem sách, vừa liên tục bấm thủ quyết. Muốn quan sát tàng thư các thì cần phải nộp linh thạch, đồng thời không thể mang cổ tịch trong này ra ngoài. Nếu có ai đó học xong một loại kiếm pháp hoặc đạo thuật, rời khỏi đây thì có thể tùy ý truyền thụ lại cho đệ tử khác. Có điều chẳng có ai lại đi làm mấy việc vô nghĩa, phí sức như vậy. Thời gian của tu chân giả không thể lãng phí. Trừ phi là người nhà cùng huyết mạch hoặc bạn hữu chí thân, bình thường không có ai mất thời gian chỉ điểm cho đồng môn cả. Nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Mới nhìn thì tưởng tu chân giới đã siêu thoát ra khỏi dạng tồn tại như chốn nhân gian. Nhưng trên thực tế, nó vẫn chỉ là một góc nào đó của nhân giới mà thôi. Khương Đại Xuyên và cao nhân tới nơi này thì ngay lập tức tìm kiếm cổ tịch có liên quan tới Trùng Vân kiếm pháp. Bất kể là chiêu thức, kiếm quyết hay những kinh nghiệm tu luyện có liên quan tới kiếm pháp này, dù hai người có hiểu hay không cũng chăm chú chúi đầu vào. Lịch thạch cũng đã trả rồi, không thể không xem chút ít, nhưng nhìn bộ dạng hai người như vậy, không biết liệu có thể học được kiếm pháp gì không, hay là đến cả kiếm quyết cũng không nhớ nổi. Bạch Dịch thong thả đi qua từng giá sách, từ tốn quan sát. Mỗi một quyển mở ra, sau một lúc là bị hắn khép lại. Tông pháp ở tầng thứ nhất tàng thư các này chỉ phù hoi với đệ tử bình thường của tông môn tu luyện, không có cái gì khiến cho Bạch Dịch cảm thấy hứng thú. Xem qua đại khái mấy chục bản cổ tịch, bước chân Bạch Dịch dừng lại tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, một bộ kiếm pháp cổ quái gần đó. Bộ kiếm pháp này tên Phượng Minh, giống với Trùng Vân kiếm pháp, là kiếm pháp trụ cột cho các đệ tử bình thường tu tập. Trên cổ tịch phủ một lớp bụi dày đặc, mới nhìn thì không ai muốn lấy xem. Phủi qua lớp bụi bề mặt, Bạch Dịch cảm thấy hơi hứng thú. Lật lật xem. Những kiếm pháp, pháp thuật đê giai bình thường hắn không để tâm. Chỉ có những thứ ly kỳ, cổ quái như này mới có thể làm hắn chú ý một chút. Phượng Minh kiếm pháp do một vị trưởng lão xuất xứ từ Thương Vân Tông cách đây ngàn năm sáng tạo ra. Năm đó, vị trưởng lão này ở trong một hiểm địa, nghe thấy tiếng hót rung chuyển đất trời, cho đó là âm thanh của chim phượng. Khi quay trở lại tông môn, mất mấy chục năm bế quan thì nghĩ ra bộ kiếm pháp Phượng Minh này. Bộ kiếm pháp này có chỗ đặc thù. Khi thi triển nó ra thì sẽ có âm thanh như tiếng chim hót vang lên. Bởi vậy, khi Phượng Minh kiếm pháp xuất thế, Thương Vân chấn động. Tất cả trưởng lão trong tông năm đó đều khiếp sợ không thôi. Loại kiếm pháp phát ra âm thanh, khi thi triển có thể tạo ra tiếng chim hót chưa ai từng nghe nói tới trước đó. Sau khi biết được chân tướng của kiếm pháp, các vị trưởng lão đều cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì Phượng Minh kiếm pháp chính là Trùng Vân kiếm pháp, nhưng lúc thi triển, xuất kiếm cần dùng tốc độ thật nhanh gây chấn động không khí, từ đó tạo ra tiếng chim hót mà thôi. Uy lực của hai bộ kiếm pháp này không khác nhau chút nào. Cùng một loại kiếm pháp, chỉ khác nhau tiếng chim hót mà lúc xuất kiếm cần phải căn chỉnh thời gian để khống chế chấn động, phí sức như thế mà không hiệu quả chút nào. Trừ vị trưởng lão sáng tạo nó ra, không có ai nguyện đi luyện, cuối cùng nó bị vứt vào một xó, chẳng ai sờ tới nữa. Trùng Vân kiếm pháp chia làm 9 tầng. Phượng Minh kiếm pháp cũng chia làm 9 tầng như vậy. Mỗi lần luyện thành công một tầng, âm thanh phát ra sẽ tăng lên theo. Năm đó, vị trưởng lão kia chỉ có điều kiện luyện tới tầng thứ 4. Theo hắn suy đoán, nếu có thể luyện tới tầng thứ 9, hoàn toàn có khả năng dẫn phát ra âm thanh của phượng chân chính. Lúc đó, chỉ dựa vào âm thanh chim phượng kêu cũng có thể dễ dàng giết chết địch nhân rồi. Uy lực chân chính của nó không phải là thứ trùng vân kiếm pháp có thể so sánh được. Suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, vì sau đó chưa từng có ai luyện thành công bộ kiếm pháp này. Không luyện thành nên chẳng ai tin. Về sau câu chuyện về bộ kiếm pháp Phượng Minh đã trở thành một câu chuyện cười ở Thương Vân Tông này. Quan sát bộ kiếm pháp trong tay cẩn thận một hồi, Bạch Dịch ngày càng cảm thấy hưng phấn, có ý ghi nhớ trọn vẹn 4 tầng kiếm quyết. Tuy năm xưa vị trưởng lão sáng tạo ra chỉ luyện tới tầng thứ 4, nhưng hắn thấy, từ tầng 5 trở đi kiếm pháp này bị ca, hơ, u, y, e, mơ, khuyết rất nhiều. Dẫu có tu luyện đến tầng cuối cùng cũng khó mà dùng kiếm âm để đả thương người được. Dùng kiếm sinh âm là một loại kiếm pháp cao cấp. Có thể coi cái loại kiếm pháp dùng chấn động do kiếm thế tạo ra tiếng chim hót này là tiền thân của bí pháp sóng âm. Bí pháp sóng âm ở tu chân giới có khá ít người biết, hơn nữa cảnh giới không tới hóa thần thì không có cách nào cảm ngộ được. Năm xưa, vị trưởng lão của Thương Vân Tông có thể cảm ngộ dùng kiếm sinh âm cũng coi như có chút thiên phú hơn người về mặt này. Tuy Phượng Minh kiếm pháp chỉ có một nửa kiếm quyết chính xác, nó không làm khó được Bạch Dịch. Chỉ cần dùng một ít thời gian suy diễn, với kinh nghiệm tu chân của hắn hoàn toàn có thể suy diễn ra kiếm quyết của 5 tầng Phượng Minh kiếm quyết còn lại. Nếu phần đầu của Phượng Minh kiếm pháp giống với Trùng Vân kiếm pháp, Bạch Dịch quyết định sẽ tu luyện thêm một chút. Về sau, lúc xuất thủ sẽ không làm người khác nghi ngờ. Tới lúc tu luyện viên mãn cũng coi như có thêm một sát chiêu đáng sợ. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Lúc hoàng hôn tới, Khương Đại Xuyên và Cao Nhân Lưu Luyến bỏ cổ tịch xuống cùng Bạch Dịch rời khỏi tàng thư các. Một ngày một khối linh thạch, hai người bọn họ còn chưa kham nổi. Ba người vừa mới đi tới cửa ra vào tàng thư các, vị chấp sự Mặc Thanh Y lại đi ra cười nhạo. Thế nào, ba vị đệ tử ngoại môn đã học xong kiếm pháp chưa, hay đã học xong đạo thuật rồi? A, phải, ngay cả linh lực các ngươi cũng không có, dù học xong đạo thuật, kiếm pháp cũng không thể thi triển ra được, ha ha ha. Tên chấp sự tàng thư các cố ý cười lớn kéo theo sự chú ý của các đệ tử khác. Bạch Dịch quét mắt nhìn đối phương, bước chân không dừng lại. Loại tiểu nhân mắt chó này hắn không muốn phí lời đôi co làm gì. Cao Nhân cắn răng không nói tiếng nào bước theo sau lưng Bạch Dịch. Khương Đại Xuyên há miệng định nói gì, thấy đệ tử xung quanh đều đang chăm chú nhìn mình thì bao nhiêu lời định nói lại nuốt cả vào. Nếu còn linh thạch thì nhớ quay lại tàng thư các. Nói không chừng một ngày nào đó các ngươi hoàn toàn có thể luyện thành cái thế kỳ công nào đó. Tên chấp sự tàng thư các nhìn bóng lưng ba người tiếp tục cười nhạo. Nếu tích lũy đủ linh thạch, các ngươi có thể đi tới tầng 2, thậm chí tầng 3 tàng thư các. Cơ hội lớn đang ở trước mắt, đừng dễ dàng buông bỏ a. Đám đệ tử ngoại môn cảnh giới thấp kém, tất nhiên không lọt vào mắt tên chấp sự kia. Ba người đã không biết tốt xấu, còn muốn quan sát kiếm pháp, đạo quyết, mưu toàn dùng cảnh giới luyện khí kỳ để tu luyện pháp thuật cảnh giới trúc cơ, việc ấy đúng là si tâm vọng tưởng. Tiếng cười của tên chấp sự còn chưa dứt, bước chân Bạch Dịch bỗng dừng lại. Hắn không quay đầu, điểm tay tế ra phi kiếm. Lấy ra phi kiếm ngay cửa ra vào tàng thư các, việc này không khỏi khiến tên chấp sự giật nảy mình, tưởng đối phương thẹn quá hóa giận, muốn đồng thủ với mình. Tế xuất phi kiếm ra rồi, Bạch Dịch biến đổi thủ quyết thì triển tầng thứ nhất Phượng Minh kiếm pháp vừa mới học được ra. Chỉ nghe một tiếng cơ, hơ, y, a, mơ thanh thúy vang lên giữa không trung, vui sướng vô cùng như tiếng chim hoàng oanh thật đang hót. Chim, tiếng chim hót. Khương Đại Xuyên nhìn phi kiếm của Bạch Dịch một hồi mà không sao hiểu thấu. Cao nhân đứng bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên. Đợi tới lúc tất cả đệ tử trong tàng thư các đều đã nghe được tiếng chim hót rồi, Bạch Dịch mới thu lại phi kiếm, nhìn tên chấp sự đang há mồm, quay đầu nói với Khương Đại Xuyên. Đại Xuyên, ngươi nói thật đúng. Thì ra trong tàng thư các này quả thực có một con chim. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 80 đảo Thiên Tông. Nghe Bạch Dịch nói, Khương Đại Xuyên sững sờ cả buổi vẫn không phản ứng, nhưng cao nhân ở bên cạnh đã nhìn ra ý ở ngoài lời, vội tiếp lời. Trong tàng thư các đúng là có chim, hơn nữa còn là một con chim om sòm mọc lên đôi mắt chó. Cao nhân nói xong, rốt cuộc Khương Đại Xuyên đã hiểu ra. Hắn nín cười, lớn tiếng nói. Mắt chó, thân chim thì có khác gì quái vật. A, đúng rồi, nhất định là một con chim chó. Hai người dứt lời, đám đệ tử xung quanh cùng hùa vào cười theo. Đệ tử tới tàng thư các tu luyện công pháp rất nhiều, còn chấp sự trông coi lại chỉ có một người. Bạch Dịch dùng kế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vừa không đắc tội với các đệ tử bình thường khác, lại có thể thầm mắng tên chấp sự kia một phen. Tên chấp sự vốn đang đắc ý đã trở nên ảo não, tức giận muộn ra tay thì ba tên đệ tử ngoại môn kia đã cao chạy xa bay mất rồi, không cho hắn có cơ hội làm gì cả. Dám nhục mạ chấp sự. Mấy tên này, chúng là đám đệ tử khốn nạn ở đâu thế? Tên chấp sự mặt thanh y đứng ở cửa ra vào tàng thư các mắng nhiếc. Mấy từ đệ tử khốn nạn vừa ra khỏi miệng, đám đệ tử xung quanh nghe được vội biến sắc. Dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn cũng đều là đệ tử. Hắn mắng người ta như vậy chẳng phải là đã động chạm tới tất cả đệ tử trong Thương Vân Tông rồi hay sao? Nhất là một tên đệ tử chân truyền mặc áo trắng vừa muốn đi vào tàng thư các nghe được thì giận dữ hét lên. Đệ tử khốn nạn. Chấp sự đại nhân thật bá đạo. Lẽ nào ngươi đã tu ra kim đan, hay đã trở thành trưởng lão rồi? Hay ngươi đích thực chỉ là một con chim? Tên đệ tử chân truyền gầm lên làm tên chấp sự sợ tới mức khóe mắt giật giật, vội vàng giải thích. Thân phận chấp sự của hắn còn chưa đủ để chọc giận một đệ tử chân truyền, hắn đành phải nhẫn nhịn nuốt giận vào lòng. Trở lại con đường quay lại Lưu Tiên Cư, cao nhân và Khương Đại Xuyên nhìn không được, cùng cười to rất thoải mái. Tuy mất một khối linh thạch, lại chẳng học được gì nhưng được thấy Bạch Dịch đấu võ mồm một phen, lại nhớ tới thái độ tức giận của tên chấp sự tàng thư các thì hai người đều cảm thấy rất thống khoái. Trở lại chỗ ở, sau một ngày tập luyện Phượng Minh kiếm pháp, Bạch Dịch đã có thể sử dụng đơn giản ba tầng đầu tiên với đầy đủ uy lực. Nếu không phải cảnh giới của hắn quá thấp, hắn có thể luyện thành tầng thứ tư. Loại kiếm pháp ở cấp độ này, với kinh nghiệm của hắn thì không cần nhiều thời gian để tu luyện đã có thể nắm giữ thuần thục. Phượng Minh kiếm pháp và Trùng Vân kiếm pháp đều giống nhau, uy lực tầng thứ ba đã khá tốt, so với thức thứ ba của Lô Đào kiếm thức cũng mạnh hơn rất nhiều. Đệ tử bình thường phải khổ luyện khoảng 2-3 năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ tầng thứ 3 này. Tầng thứ 4 Trùng Vân kiếm pháp cần phải có linh lực mới thi triển được, cũng tức là phải tiến giai tới cảnh giới trúc cơ. Tạm dừng nghỉ, Bạch Dịch quay trở lại phòng mình, sau đó bày ra một tư thế cổ quái. Một tay chống đẩy, dựng ngược thân thể lên sau đó co hai chân lại, tay còn lại bấm ra một ấm quyết kỳ dị. Nhìn qua thì giống như đang ngồi thiền, chỉ là thân thể hoàn toàn ngược lại với bình thường mà thôi. Tất nhiên, Bạch Dịch không thừa thời gian đi làm những việc vô nghĩa. Thứ hắn đang tu tập chính là thức thứ nhất của một loại công pháp luyện thể. Loại công pháp này gọi là Đảo Thiên Công, là mật pháp độc môn của Tiêu Dao Tiên Quân. Nó chia làm 6 tầng. Một khi luyện thành, cường độ thân thể có thể so với tinh cương, so với yêu thú, là một loại pháp môn cường hóa bản thể rất kỳ dị. Phàm là những công pháp có thể cường hóa thân thể đều được gọi chung là phương pháp luyện thể. Ở trong tu chân giới nói thanh không vực, nhưng loại công pháp này không quá phổ biến. Theo cảnh giới tăng lên, bản thể của tu chân giả cũng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần tu luyện tới trúc cơ, độ cứng cáp của thân thể đã vượt xa thân thể của phàm nhân. Chính vì vậy mà có rất ít người chịu khó tu tập những loại công pháp cường thân kiện thể này. Tuy vậy, thân thể tu chân giả có mạnh mẽ cũng là mạnh mẽ so với thân thể của phàm nhân mà thôi. Nếu so với một ít yêu thú cấp 1 thì còn kém khá xa. Tuy nhiên, tu sĩ còn có pháp khí, đạo pháp vừa có khả năng tấn công, lại có khả năng phòng ngự. Vì vậy việc nâng cao sự mãnh mẽ của thân thể thường không được coi trọng đúng mực. Việc này chứng tỏ một điều, phần lớn tu chân giả ỷ lại, phụ thuộc vào pháp khí, pháp bảo. Năm đó, Tiêu Dao Tiên Quân nhìn ra được nhược điểm này nên mới bỏ ra khá nhiều thời gian để tự sáng tạo ra một bộ công pháp rèn luyện thân thể. Muốn luyện bộ công pháp này thì huyết dịch cần phải đảo ngược, linh khí đảo lưu, dùng huyết nhịp toàn thân luyện linh mạch cùng đạt được tác dụng cường hóa thân thể. Bình thường nếu không sử dụng tới thân thể người tu luyện cũng đã mạnh mẽ hơn thân thể tu sĩ cùng giai nhiều. Nếu thi triển tầng thứ nhất, thân thể có thể ngạnh kháng đê giai pháp khí tấn công mà không bị tổn hại, chỉ là số lượng linh khí bị tiêu hao đi cũng không ít. Với cảnh giới thấp kém hiện nay của Bạch Dịch, công pháp thích hợp để sử dụng đã ít lại càng ít. Đảo Thiên Tông có thể coi như một loại. Càng sớm tu luyện càng thu được nhiều chỗ tốt. Tu chân giới hiện giờ đã có rất ít tu sĩ có thể dùng thân thể để chống lại pháp khí. Làm cho thân thể có thể so với pháp khí chính là chỗ hơn người của Đảo Thiên Tông. Từ đây suy ra, nếu tu thành tầng thứ hai bộ công pháp này, cường độ thân thể có thể so với pháp khí trung giai, luyện thành tầng thứ ba thân thể có thể đón đỡ pháp khí cao giai. Một khi tu luyện tới tầng thứ tư thì có thể ngạnh kháng mấy lần pháp bảo đê giai tấn công. Đảo Thiên Tông tuy kỳ dị, lại rất khó tu thành. Người luyện tập cần thường xuyên tu luyện quanh năm suốt tháng. Trong một thời gian ngắn có thể luyện thành hai tầng đầu, nhưng càng về sau tu luyện càng khó. Năm đó, Bạch Dịch phải tiêu tốn rất nhiều năm tháng mới có thể luyện thành tầng cuối cùng của Đảo Thiên Tông. Sau hơn nửa tháng chỉ tập trung tu luyện, cuối cùng Bạch Dịch đã luyện thành tầng thứ nhất của công pháp Đảo Thiên Tông này. Kiếm pháp hay đạo quyết cần phải có sự cảm ngộ nhất định mới có thể luyện thành. Còn công pháp luyện thể lại cần bản thân phải vô cùng chăm chỉ rèn luyện. Với kinh nghiệm đã có, Bạch Dịch nghĩ hắn phải mất một tháng mới có thể luyện thành tầng thứ nhất, cuối cùng cũng mất gần một tháng. Nếu là người khác, có thể tu thành nó trong vài năm đã là rất nhanh rồi. Hiện tại Lưu Tiên Cư khá tĩnh lặng, còn ở các khu cư trú khác của đệ tử Thương Vân Tông lúc nào cũng náo nhiệt. Ngày mai sẽ là ngày diễn ra lần rèn luyện tại Thái Hằng Sơn Mạch năm nay. Khoảng cách tới thời điểm diễn ra sự kiện chỉ còn một ngày, rất nhiều đệ tử bình thường vội vàng mua sắm linh đan chế tạo pháp khí, đan dược. Mọi người đều muốn dùng một ngày cuối cùng này để làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Những đệ tử chân truyền vốn tự cho mình cao cao tại thượng lại có sự chuẩn bị khác với đám đệ tử bình thường. Bọn họ không cố gắng đi tìm kiếm đan dược hay vũ khí cao giai. Những đệ tử này đã sớm được coi là thành phần hạt giống, được các trưởng lão tặng cho pháp khí cao giai và những đan dược chân quý rồi. Bọn họ còn có thể tùy ý sử dụng linh thạch. Điều bọn họ muốn nhất chính là có thể trong thời gian ngắn nâng cao cảnh giới bản thân. Giữa sườn núi Phù Diêu Phong bố trí rất nhiều sơn động lớn nhỏ. Đây là nơi chỉ đệ tử chân truyền mới có thể tới ở. Linh khí nơi này cao hơn gấp đôi so với nơi ở của đệ tử bình thường. Độ nồng đậm của linh khí gần như biến nó hóa thành mây mù bao phủ nơi đây. Trong một động phủ ở nơi này có một tên đệ tử chân truyền thân thể cao lớn tuổi khoảng hơn 30, khuôn mặt lạnh lùng nhìn có vài phần giống với Lũng Thiên Lý đang ở. Đây là đệ tử chân truyền được võ trưởng lão của Diêu Phong Phù rất xem trọng. Hắn tên là Lũng Thiên Nhai. Đã có truy hồn kính ở đây, tên đệ tử kia nhất định mất mạng. Thiên Lý tạ ơn đại ca. Lũng Thiên Lý cầm trong tay một tấm gương đồng cung kính thi lễ. Vẻ mặt hắn mừng rỡ vô cùng. Lần này hắn tới đây chính là để mượn đại ca hắn thứ pháp khí kỳ dị này. Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà có thể đùa nghịch một vị chấp sự, chứng tỏ người đó cũng có vài phần bổn sự. Lũng Thiên Nhai ngồi xếp bằng, hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đệ của Lũng Thiên Nhai ta, ngay cả một tên đệ tử ngoại môn ở Thường Vân Tông cũng không xử lý được thì chẳng phải đã ném đi mặt mũi của Lũng gia ta hay sao? Tiểu tử kia không có bản lãnh gì, chỉ là vận khí hắn khá tốt. Đã có truy hồn kính của đại ca đây, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lũng Thiên Lý vừa cười âm trầm vừa nói. Dám trêu ngươi, giết là được. Tuy vậy đừng lộ liễu quá. Đừng để chấp pháp điện nắm được nhược điểm thì không có ai dám động tới ngươi. Đi đi, ta còn phải bế quan. Không quá một năm đại ca ngươi sẽ tiến giai kim đan cảnh. Tới lúc ấy, dù là trưởng lão trong tông cũng phải nhường ngươi ba phần. Lũng Thiên Nhai phất tay nói. Đại ca có thiên phú dị bẩm, năm sau nhất định thành công tiến giai kim đan cảnh. Lũng Thiên Lý nói xong liền cầm tấm gương đồng rời khỏi động phủ. Từ trong động đi ra, Lũng Thiên Lý nhìn về hướng Lưu Tiên Cư, lạnh nhạt nói. Bạch Dịch ơi Bạch Dịch, số mệnh ngươi quả thực rất cao đấy. Ta đã mua chuộc cả tù nhân thiên lao cũng không giết được ngươi. Lần này đích thân ta sẽ ra tay động thủ.